Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, cái bóng. Cái này vài vạn năm đến, nương theo lấy chư thần hoàng hôn sau, thần linh biến mất ngủ say, tất cả đại thần linh giáo hội lực ảnh hưởng đều là hạ thấp cực điểm. Đây là tất nhiên, liền cái này Kava đại xâm lâm đến nói. Austin chưa xuất hiện thời khác, toàn bộ rừng rậm mặt đất là một bộ trần trụi mạch được yếu thua. Cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, dã man đấu tranh. Tại loại này bối cảnh phía dưới, như là thử nhân, địa tinh loại hình trời sinh thân thể nhỏ yếu sinh vật. Cơ hồ tại cường đại thú nhân chủng tộc trước mặt biến thành đồ ăn dự trữ lương. Loại tình huống này lại là thành kính cầu nguyện thần linh, cùng tự thân hoàn cảnh thay đổi nhưng có nửa điểm tác dụng. Thành tín nhất giáo đồ, ngược lại chết càng nhanh. Tại toàn bộ Kava đại xâm lâm nhỏ yếu chủng tộc đều là tràn ngập tại một luồng bi thương trong tuyệt vọng. Austin hoành không xuất thế, dẫn đầu bọn hắn cùng thành lập một cái khổng lồ quốc gia thế lực. Thành lập nên một cái an toàn, chủng tộc bình đẳng, có thể cam đoan cơ bản sinh hoạt sinh tồn cần. Chỉ cần trả giá liền có thể sống được hồi báo thế giới. Những này số lượng rộng rãi nhỏ yếu thú nhân, đối với Austin kia là tự nhiên vô cùng tán thành. Tại loại này tán thành phía dưới, tự phát tín ngưỡng hình thành. Chỉ cần Austin nghĩ, tổ chức một cái Lam Long Thần Giáo, thành lập được một cái trên mặt đất Long Thần Quốc cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Muốn đoạn tuyệt những này tự phát tín ngưỡng, chẳng lẽ còn có thể đem dưới trướng tín ngưỡng mình những cái kia thần dân bức phản, bức bách đến nội bộ lục đục hay sao? Dù sao mặc kệ tự do phát triển, đối với mình cũng không có cái gì chỗ xấu. Mà theo thời gian trôi qua, những cái kia như có như không tín ngưỡng đường cong hội tụ gia tăng. Austin phát hiện, phân thân của mình tại Cự Long cung điện bên trong, tựa hồ có một chút năng lực đặc biệt. Cái loại cảm giác này, tựa như toàn bộ Cự Long cung điện đều trở thành mình vực trường. Không cần tận lực đi cảm giác, đều có thể cảm giác được bên trong phát sinh một chút tình huống. Rất thần kỳ. Cũng chính là tại loại này bối cảnh phía dưới, làm Lam Long Vương quốc một chút cao tầng tiêu tốn rất nhiều tâm tư chế tạo Cự Long cung điện. Sử dụng đại lượng theo núi lửa quần vực bên trong khai thác ra vàng bạc đem toàn bộ Cự Long cung điện chế tạo kim quang lóng lánh thời điểm, Austin cũng không có phản đối. Austin thế nhưng là một đầu thoát ly nhìn thấy vàng bạc liền nhấc không nổi con mắt thấp kém thú vị. Long, loại này dùng hoàng kim chế tạo cung điện, sẽ có được thế giới này cơ hồ tất cả long tộc yêu thích. Nhưng Austin khác biệt, hắn nội địa bên trong là một nhân loại linh hồn, chỉ cảm thấy loại hành vi này thấp kém vô cùng. Nhưng nghĩ đến dùng đại lượng hoàng kim chế tạo cung điện khổng lồ, có lẽ có thể tăng cường một ít hiệu quả, thế là ôm thử một lần tâm tư. Thế là sẽ đồng ý kế hoạch này. Quả nhiên, qua một đoạn thời gian, bên người vờn quanh những cái kia như có như không, tuyến. Từ một hai đầu biến thành mười mấy đầu, bên tai thanh âm cũng biến thành nhiều, trở nên rõ ràng một chút. Đồng thời, Austin đối với Cự Long cung điện bên trong cảm ứng càng thêm nhạy cảm, cái này không khỏi để Austin sinh ra tâm tư. Nếu là thật sự sáng lập một cái lấy tín ngưỡng mình làm chủ Long Thần Giáo, như vậy trả lời cuối cùng phát triển thành như thế nào một cái tương lai đâu? Chỉ bất quá, còn không đợi Austin giao cho hành động, làm Long Vương quốc đối mặt khiêu chiến, liền đã giáng lâm, tới rồi sao? Quả nhiên, cái gọi là liên quân tám nước, phía sau có một ít người tại sau lưng thôi động, truyền kỳ. Vậy liền khó trách, chỉ bất quá, đây là vì sao? Tổ rồng chỗ sâu, ngồi xếp bằng ở hư không ở giữa. Bốn phía nhộn nhạo lên từng trận gợn sóng không gian. Austin phân thân bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua trùng điệp không gian, thấy được nào đó một cái lén vào Cự Long cung điện con chuột nhỏ. Cảm ứng được con kia con chuột nhỏ đẳng cấp lực lượng một nháy mắt. Austin trong lòng một ít nghi hoặc liền có đáp án. Chỉ là, mặc dù chính như đoán, Kava đã xâm lâm bên ngoài bên kia liên quân tám nước. Phía sau dĩ nhiên tồn tại một ít thế lực tại thôi động đây hết thảy. Nhưng chân chính phía sau màn hắc thủ, mục đích của bọn hắn lại là vì sao? Austin là thế nào cũng không nghĩ ra. Được rồi, bắt hắn lại nhóm, tự nhiên biết nguyên do. Hư không ở giữa, Austin phân thân lại lần nữa nhắm mắt lại. Từng đạo pháp tắc lực lượng tại quanh mình vờn quanh, như là hồ quang điện ánh lửa. Tại không trung nổi lên từng đợt mắt trần có thể thấy điện quang gợn sóng. Đã là sớm có đoán trước, đã từ lâu có ứng đối chuẩn bị, mặc dù là truyền kỳ, nhưng cũng nhảy nhót không ra sóng gió gì, trừ phi phía sau màn hắc thủ tự mình xuất thủ, tổ rồng quân đoàn tinh nhuệ không cách nào ứng đối, khi đó mới là hắn xuất hiện thời điểm. Lúc này, Cự Long cung điện ngoại điện, một sợi sương mù màu đen như là phiêu diêu vô định khói đen theo đại điện trên đỉnh bay vào, rơi vào đại điện thật lớn xà ngang bóng tối góc chết ra. Hóa thành nhất đạo toàn thân bao phủ tại bóng tối hắc ám bên trong thân ảnh. Bóng tối xảo diệu biến mất cho hắc ám bên trong. Phía dưới hành lang hai bên hoàng kim kỵ sĩ không có chút nào phát giác. Vẫn như cũ như là pho tượng đứng ở cung điện hành lang hai bên. Nhưng thân ảnh kia lông mày lên, vẫn như cũ hơi nhíu. Thân là một cái truyền kỳ đẳng cấp đạo tặc, tránh thoát hoàng kim cấp bậc đại chiến sĩ, thậm chí truyền kỳ đẳng cấp chiến sĩ pháp sư, cũng không phải là việc khó gì. Nhất là hắn lĩnh ngộ là âm ảnh pháp tắc, thân thể có thể dung nhập bóng tối bên trong, lén vào ẩn nấp năng lực càng là đáng sợ. Tòa này hoàng kim Cự Long cung điện, mặc dù khắp nơi treo đèn thủy tinh, óng ánh ánh đèn chiếu sáng hoàng kim trụ lớn, phản xạ chiếu sáng cơ hồ mỗi một nơi hẻo lánh, nhưng đối với cái này ảnh truyền kỳ mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ là có một chút điểm phiền phức mà thôi. Chân chính để hắn cau mày là vừa tiến vào tòa đại điện này, tâm thần bên trên liền bao phủ tầng một như có như không mình giống như bị phát hiện linh giác. Cái này một tia linh giác tới không có chút nào lý do, rất nhanh liền có thối lui, để cái này truyền kỳ đạo tặc do dự không tiến. Được rồi, chờ bọn hắn bên kia làm ra động tĩnh đến, đem những vệ binh này lực chú ý dẫn đi, lại đi vào điều tra tình báo. Nghĩ nghĩ, truyền kỳ đạo tặc cuối cùng không có như vậy rút đi. Cái kia một sợi lóe lên một cái rồi biến mất linh giác, có lẽ chỉ là ảo giác của mình, mà lại coi như thật bị người phát hiện, lấy mình bây giờ vị trí, hắn tự tin cũng có thể thông qua ảnh độn dễ như trở bàn tay chạy trốn. Lĩnh ngộ âm ảnh pháp tắc hắn, đối với tự thân bảo vệ tính mạng năng lực vô cùng tự tin. Phải biết năm đó ở Kava đại xâm lâm cái kia trận chiến cuối cùng, hắn chính là sớm cảm giác được nguy hiểm, lợi dụng ảnh độn nháy mắt độn vượt mấy trăm cây số bên ngoài. Cuối cùng từ năm đó cái kia đáng sợ chiến đấu dư âm ở trong chạy trốn, tiến giai truyền kỳ đạo tặc nhiều năm, trừ chưa từng được chứng kiến sử thi, hắn tự tin trên thế giới này chỉ cần có bóng địa phương, liền không có người có thể vây được hắn. Tiếp xuống, liền xem bọn hắn. Truyền kỳ đạo tặc ánh mắt nhìn về phía hoàng kim Cự Long cung điện chỗ sâu, thân hình tận lực dung nhập tại bóng tối bên trong, không có phát ra cái gì khí tức, thật giống như cùng một đoàn bóng tối. Cho dù có người nhìn chằm chằm cái chỗ kia nhìn, không có cực tốt như ưng đồng dạng thị lực, đều không thể phát hiện hắn tồn tại. Hắn liền lẳng lặng trốn ở nơi đó, chờ đợi lấy ngoại giới động tĩnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.